Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 940, dựa vào cái gì để bảo toàn mạng sống? Góc truyện audio.com, có thể làm gì sao bẻ ngô nhà người ta, nhặt đá cho nàng ném người, thay nàng nhóm lửa nướng khoai, buổi tối ôm nàng sưởi ấm. Việc ấu trĩ thế nào? Mộ Phong hắn đều làm rồi. Lúc này, ý thức của Mộ Phong xuất hiện, bắt đầu tự hỏi việc thoát ly sự khống chế của Hoa Hoa. Nhưng hắn cũng chỉ tự hỏi mà thôi, Hoa Hoa trong ngực hắn vừa động một chút, hắn liền điều. Chỉnh lại tư thế ôm ấp, làm Hoa Hoa ngủ càng thoải mái hơn, Hoa Hoa nhích tới nhích lui như vậy, Mộ Phong rất nhanh mất đi ý thức, khôi phục lại thành con rối của nàng một lần nữa. Cây giống của phấn hoa bị trộm ra khỏi bách hoa thành mang đến ồn ào, rất nhanh vượt ra khỏi bách. Hoa thành việc này lấy tốc độ cực nhanh lan, truyền ra bên ngoài, một nụ phấn hoa bán 100 vạn tinh hạch, cây giống này cũng không biết sẽ đưa tới bao nhiêu huyết tinh đây. Mà cụ thể là căn cứ nào cướp đi cây giống, chắc chắn là cơ mật căn cứ có cây giống cũng sẽ không lớn tiếng khoe ra, chỉ chăm chăm nghiên cứu, mà liên minh các căn cứ ở mặt ngoài đã giải tán, mỗi căn cứ đều điều từng xe chở tinh hạch đến Bách Hoa Thành, mua sắm nụ hoa của phấn hoa. Rất nhanh, phấn hoa ở đầu tường nhà An Nhiên đã bị cắt thưa thớt, nhưng những căn cứ bên ngoài vẫn xếp hàng chờ mua sắm như cũ, phòng trừng căn cứ cướp được cây giống kia còn chưa nghiên cứu ra cách nuôi trồng phấn hoa, vì vậy rầm rộ sẽ luôn liên tục. Rốt cuộc vòng đời của một đóa phấn hoa chỉ có thời gian một tháng, từ khi nở hoa đến điêu tàn, căn cứ nào có được phấn hoa chỉ có một tháng bảo đảm an toàn, hơn nữa có khá nhiều căn cứ có diện tích rất lớn, một đóa phấn hoa căn bản không bao trùm được hết cả căn cứ, cần phải mua nhiều hơn một chút. Để ở nhiều góc mới bảo đảm, người Bách Hoa Thành lại vui dạo rực, mỗi ngày trừ thời gian lao động đều mở to mắt tìm kiếm phấn hoa sinh trưởng ở các ngóc ngách, nếu tìm được liền báo lại với An Nhiên để nàng tới đây cắt hoa. Phấn hoa không giống với những loài hoa biến dị khác, những đóa hoa khác có thể nở rất lâu, cánh hoa của chúng cũng có thể công kai yota siết lại con người, nhưng phấn hoa thì không, nhu nhu nhược nhược. Giống như những bông hoa trước khi mặt thế đến, không có tính công kai yota siết, nếu không cắt xuống thì chúng cũng sẽ chỉ nở một tháng rồi héo tàn. Đây là quy luật mọi người tổng kết ra được sau khi Hoa Hoa bẻ nát nhiều phần hoa. Mà sở dĩ phát hiện phấn hoa ở các ngóc ngách cần An Nhiên tới cắt, vì bộ rễ của thực vật và những bông phấn hoa đan xen cực kỳ phức tạp, không cẩn thận khẽ động vào cây khác không nói tới việc sẽ bị thực vật biến dị công kai yota siết mà sẽ phá hỏng bộ rễ của phấn hoa, làm cho nó không thể sinh trưởng ra đóa phấn hoa thứ hai. Phải biết rằng phấn hoa chân quý như vậy, bông hoa có thể bị cắt xuống nhưng rễ cây nếu bị phá hỏng thì sẽ mất đi rất nhiều bông hoa, vì để phấn hoa liên tục sinh trưởng, chỉ có thể dựa vào An Nhiên ra ngựa tới cắt hoa là tốt nhất. Rốt cuộc bộ rễ của thực vật biến dị dưới nền đất có rắc rối phức tạp đan xen lẫn nhau như thế nào thì chỉ có An Nhiên mới có thể nhìn ra được manh mối tháo gỡ. Tuy rằng toàn dân tìm hoa, những đóa phấn hoa kia càng lúc càng khó tìm, phấn hoa rất thưa thớt, những bông hoa bám ở đầu tường nhà An Nhiên cũng không thể vì bán đổi tinh thạch mà đều cắt hết, bằng không người Bách Hoa Thành dựa vào cái gì để bảo toàn mạng sống a? An Nhiên bắt đầu hạn chế những căn cứ bên ngoài tới cầu mua phấn hoa, lúc này, nàng thập phần hy góc truyện audio.com, vọng căn cứ nào đó ở bên ngoài có thể nghiên cứu ra được gì đó từ phấn hoa, để phấn hoa có thể nuôi trồng đào tạo ra sinh trưởng tươi tốt, bằng không áp lực của nàng quá lớn a. Cách chương